Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, đánh vào. TGENCVKLLI số chữ 2039 thời gian đổi mới. 2019-10-19-13-33-34 một đôi con mắt lại đen vừa nhỏ. Giống như là bảo thạch một dạng lộ ra một cổ linh tính. Khi nhìn đến Huyền lão lúc, nhưng là lộ ra một cổ sợ hãi. Ngoan ngoãn nằm ở trong lồng giam, đầu nằm trên đất, không dám động đậy một chút. Chỉ là đang nhìn hướng Lâm Phi lúc, kia đôi mắt nhỏ nhưng là ở quay tròn loạn chuyển. Không biết là đang suy nghĩ cái gì đó. Không hổ là Phệ Kim Thử Vương. Trong lòng Lâm Phi thất kinh, mới vừa đi tới nơi này, chính là cảm nhận được một cổ cực mạnh kim khí. Tự hồ này Phệ Kim Thử Vương trong cơ thể ẩn tàng một tòa tinh thuần vô cùng kim khí đại dương một dạng hướng ra phía ngoài tràn ra. Chỉ là hơi chút hít thở một chút, đều có từng cổ một tinh thuần kim khí tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. Đây đối với Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết mà nói, thật là giống như là thiên lôi câu động địa hỏa một dạng, kia tinh thuần kim khí vừa tiếp xúc với trong cơ thể chân nguyên, Lâm Phi cũng rất rõ ràng cảm giác. Trong cơ thể chân nguyên đều tại táo động, chính mình liền vận chuyển, giống như nước xoáy một dạng ở nơi nào điên cuồng hấp thu lên kia Phệ Kim Thử Vương tản mát ra kim khí, thoáng qua giữa, cuối cùng tại chỗ, tạo thành một mảnh kim khí gió bão một dạng. Lâm Phi giống như là một cái lỗ đen, không ngừng từ kia trên người Phệ Kim Thử Vương, lôi xé ra mảng lớn kim khí, trong lúc nhất thời. Kia Phệ Kim Thử Vương đều là đang kinh hoàng kêu lên. Mập mạp thân thể liều mạng hướng cái lồng phía sau chen tới. Muốn cách Lâm Phi xa một chút. Đáng tiếc nhưng là không làm nên chuyện gì. Này nhà tù tổng cộng lại lớn như vậy. Nó căn bản là không đường có thể đi. Vô luận như thế nào đi nữa trốn tránh. Khoảng cách Lâm Phi nhưng vẫn là rất gần. Không đường có thể trốn bên dưới. Một đôi mắt nhỏ đều là liền vội vàng nhìn về phía Huyền lão. Trong mắt tràn đầy hốt hoảng cầu xin tha thứ vẻ. Mập mạp đầu trên đất luyện một chút dập đầu. Trên người kim mao cũng nổ. Đáng tiếc, lúc này Huyền lão nhưng là đối với nó cũng không quan tâm. Chỉ là đang nhìn ở đó liều mạng hấp thụ lấy kim khí Lâm Phi. Khẩu vị ngược lại là đầy đủ. Huyền lão ngược lại cũng không có ý tứ ngăn cản. Tả hữu bất quá Phệ Kim chuột mức tiêu hao này phẩm mà thôi. Lâm Phi muốn hút lấy liền hút lấy đi. Huống chi, đầu này Phệ Kim chuột mình đã chăn nuôi rồi ngàn năm lâu. Trong đó góp nhặt kim khí có thể nói tử lượng cao. Chẳng lẽ còn có thể để cho hắn hấp thu sạch sẽ? Huyền lão không riêng gì không có hỗ trợ ngăn cản. Ngược lại là cong ngón búng ra. Nhất thời. Cũng chỉ thấy một đạo chân nguyên thấm vào kia trong lồng giam. Chợt tiến đụng vào kia Phệ Kim chuột trong cơ thể. Nhất thời, kia Phệ Kim chuột thân thể run lên bần bật. Cuối cùng không thể động đậy nữa. Hơn nữa bên ngoài thân còn thấm vào ra tia tia vết máu màu vàng óng. Hóa thành từng đạo kim sắc sương mù. Hướng Lâm Phi đi. Lần này, này Phệ Kim chuột nhất thời uể oải đi xuống. Đôi mắt nhỏ trung tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là bị định trụ, liền kêu thảm thiết đều không thể, mà kia mập mạp thân thể, càng là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, gầy xuống, nhưng ngược lại, nhưng là Lâm Phi thể nội khí hơi thở nhanh chóng bành trướng. Ở Huyền lão dưới sự trợ giúp, Lâm Phi chỉ cảm giác mình trước mặt, hình như là có nhất ba hữu nhất ba kim khí sóng biển, hướng chính mình vỗ vào tới, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thật nhanh vận chuyển. Trong cơ thể chân nguyên đã trở nên đậm đặc vô cùng. Thật là giống như là hòa tan hoàng kim một dạng nặng như thiên quân. Ở Lâm Phi trong cơ thể thật nhanh lưu động. Hơn nữa, theo kim khí càng lúc càng nhanh tràn vào đi vào. Kia chân nguyên thật là ở Lâm Phi trong cơ thể gào thét đứng lên. Lúc này, tổng cộng 9 đạo căn cơ kiếm khí. Càng là hiện ra mỗi người dị tượng. Uy lực không ngừng leo lên. Tựa hồ là muốn nhất cổ tác khí, xông lên cực hạn, hướng về kia một đạo bền chắc không thể gầy chân thân vách tường thẻ. Một đường xông tới, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể dùng tới. ngay tại trong cơ thể chân nguyên, ở nơi nào đột nhiên tăng mạnh xông lên đỉnh phong lúc. Lâm Phi nhưng là ném cảm thấy chưa đủ, trong tay nhưng là lấy ra vừa mới tới tay Long Phượng Đan. Không do dự, liền một cái nuốt vào. Trên thực tế, bây giờ Lâm Phi nuốt vào Long Phượng Đan là có chút mạo hiểm. Đừng xem Huyền lão tùy tùy tiện tiện nuốt vào một viên Long Phượng Đan, một bộ hời hợt, thật giống như không có gì ảnh hưởng quá lớn dáng vẻ. Đó là bởi vì hắn bản thân liền là chân thân tu vi. Ăn hết cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dựa vào cường đại tu vi, một đoạn thời gian là có thể tiêu hóa hết. Có thể Lâm Phi với chân thân giữa chênh lệch, nhưng là quá lớn. Pháp tướng hậu kỳ nhục thân, muốn chịu đựng bực này đan dược, còn phải chuẩn bị thật tốt một phen. Thậm chí là mỗi lần chỉ có thể dùng nửa viên. Này vốn là Lâm Phi vì sau này đánh vào chân thân lúc mà chuẩn bị một chút đan dược. Chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền muốn dùng tới. Mà bây giờ nhưng là một cái cơ hội khó được. Ở nơi này tinh thuần kim khí đột nhiên dưới sự kích thích. Tự thân tu vi cuối cùng ở tự phát hướng chân thân cảnh giới đánh vào. Bực này kỳ ngộ có thể nói một chút có thể gặp không thể cầu. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Lâm Phi biết, lần này xông qua đạo kia cửa khẩu cơ hội rất nhỏ. Nhưng gặp bực này cơ hội, Lâm Phi vẫn không muốn bỏ qua cho. Làm ra sau khi quyết định, Lâm Phi cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Một cái đem đan dược kia nuốt xuống. Nhất thời, Lâm Phi cũng chỉ cảm giác thật giống như bên tai truyền tới ầm một tiếng. Một hớp này hình như là nuốt vào đi một cổ nham tương một dạng lửa nóng lực lượng. Nhất thời theo cổ họng đi xuống. Ở ngực giữa muốn nổ tung lên. Mà kia gào thét lưu động chân nguyên. Giống như là bị nham tương đốt dầu lửa một dạng vận chuyển lúc. Đơn giản là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi trong cơ thể nhất định chính là phiên giang đảo hải. Nếu là có người lúc này có thể tận mắt thấy, căn bản là vô pháp tướng tin. Vậy hay là nhân loại nhục thân? Này căn bản là trong núi lửa bộ tình cảnh rồi. Kim khí trồng đến sức thuốc. Ở Lâm Phi trong cơ thể, điên cuồng khơi thông đi ra. Bực này cuồng bạo khơi thông bên dưới. Ngay cả Lâm Phi khống chế đều là cố hết sức vô cùng. Lúc này, cũng chỉ có thể là đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến mức tận cùng. Điều động lực lượng cuồng bạo, đi đánh vào kia một đạo chân thân thành lũy. Chỉ là nửa nén hương thời gian, trên người Lâm Phi đã là mồ hôi như mưa rơi. Áo quần đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chủ yếu là trong cơ thể kinh mạch, chịu đựng lâu như vậy lực lượng cuồng bạo vận chuyển sau đó. Lúc này đã có nhiều chút khó có thể chịu đựng. Mọi chỗ trong kinh mạch bắt đầu xuất hiện vết rách. Ở trên người Lâm Phi thấm vào ra tia tia máu tươi, hòa lẫn mồ hôi lưu lại. Như thế vẫn chưa đủ. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi cắn chặt hàm răng, lại vẫn cảm thấy không đủ. Bây giờ có thể rõ ràng cảm giác chính mình tuy là ở cách kia một đạo chân thân cửa khẩu không ngừng ép tới gần, nhưng là hai người giữa vẫn là có một cổ rõ ràng khoảng cách, giống như thiên trơ, đem hai người chán, vô luận như thế nào đi nữa đánh vào, cũng không cách nào đến. Trong lòng Lâm Phi rõ ràng, đây là rất chênh lệch rõ ràng, bây giờ còn là không phải thành tựu chân thân thời điểm. Bất quá Lâm Phi lại vẫn là không có buông tha ý tứ, chỉ muốn tiếp tục kiên trì tiếp, dù là chỉ là có thể lại ép tới gần một chút cũng được. Nhìn một chút chính mình cực hạn, khoảng cách đột phá đạo kia thành lũy có còn xa lắm không? Lúc này, Lâm Phi đem kia Long Phượng Đan sức thuốc, hoàn toàn kích thích ra, đồng thời càng mãnh liệt hút lấy lên ngoại lai kim khí. Nhất thời, kia trong cơ thể cơ hồ phải đem bao phủ tự thân lực lượng cuồng bạo. Giống như là bùng nổ núi lửa như thế, mãnh liệt phún ra ngoài, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.